Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 45, lại gây, buổi chiều thời điểm Dương Thị đi ra ngoài đuổi con vịt lúc. Vừa vặn liền đối mặt đám người chỉ trỏ ánh mắt, lập tức như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, khi trở về còn có chút sững sờ. Thôi Vi cầm trúc bá tại viện tử thạch trên đê bắp ngô lũng đến một đống. Chuẩn bị thu vào trong phòng lúc. Ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy Thôi Thế Phúc cha con riêng phần mình gánh vẩy một cái bắp ngô, hằng suy. Thở hổn hển tiến đến, nếu là đổi bình thường, cái này hai cha con không đến trời tối là sẽ không về nhà. Huống chi bọn họ một chút thu bắp ngô công cụ chờ đều đặt ở cái sọt cấp trên cầm trở về. Hiển nhiên sẽ không lại đi ra ngoài. Thôi Vi còn không có lên tiếng, Dương Thị ôm cháu trai nghe được thanh âm đã ra tới. Nhìn thấy tình cảnh như vậy hơi kinh ngạc, hôm nay trở về đến ngược lại là sớm. Nàng lời này là cười nói, Dương Thị đối với ai cũng có thể nhăn mặt, nhưng Duy chỉ có đối với trượng phu không có khả năng lộ ra một bộ buồn khổ tướng. Dĩ vãng Thôi Thế Phúc cũng cho mặt nàng mặt, ai ngờ hôm nay nàng thốt ra lời này. Thôi Thế Phúc lập tức sắc mặt đen như đáy nồi, không hỏi cũng không có không hỏi nàng, liền đem bắp ngô lập tức ngược lại ở một bên trống ra đập tử bên trên. Đây là thế nào? Dương Thị nhìn ra là lạ đến, vội vàng quay đầu muốn vời hô nữ nhi cho trượng phu cùng Thôi Đại Lang đánh thùng nước đến để bọn họ lau mồ hôi, ai ngờ không cần nàng phân phó, Thôi Vi đã làm được thỏa đáng. Đem thùng liền khăn tay cùng nhau đưa tới. Thôi Thế Phúc tâm tình mặc dù không tốt, nhưng nhìn thấy nữ lúc nhỏ, tốt xấu vẫn là chen lấn cái nụ cười ra, gác lại gánh tiếp khăn tay tới xoa xoa mặt, không có lên tiếng, Thôi Vi lại đem chính mình một cái tay khác thùng đưa tới. Có chút mập mờ không nhẹ thanh, đại ca, rửa mặt Thôi Kính Hoài hướng nàng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười đến. Hắn trẻ tuổi nóng tính. Không bằng Thôi Thế Phúc bảo trì bình thản, quay đầu liền hướng Dương Thị phàn nàn. Nương, bên ngoài đều truyền khắp, gặp lấy người liền bắt lấy chúng ta nói muội muội không phải nhà chúng ta, cái kia nói bóng gió là. Nếu như là nhà mình hôn cốt nhục, không có khả năng hạ nặng như vậy tay. Dương Thị lập tức liền nghe rõ, lập tức chán mà ở giữa chính là cảm giác siết chặt. Nàng nghĩ đến mình lúc ra cửa người ta chỉ trỏ thân tình. Lập tức tức giận đến nói không ra lời. Mấy người nhất thời lại đem Vương Thị cho hận lên. Vương Thị bị thu thập lại không sách, mà đổi thành một bên phá viện tử có mấy cái này nhỏ tráng đinh hỗ trợ. Thu thập cũng nhanh, không có mấy ngày thời gian. Ngược lại là đem trong viện gọi sạch sẽ. Mà Thôi Vi bị thương. Nội tình như thế nào tự nhiên là không có giấu giếm được Nhiếp Thu Văn cùng Vương Bảo Học hai người. Hai người này trở về không biết vì sao, ngược lại là bị đại nhân biết được, không có nửa ngày công phu. Vương Thị ngược đãi cô em chồng sự tình dĩ nhiên truyền đi đầy thôn đều biết. Ở cái này không có gì giải trí tin tức thời đại. Một chút xíu việc nhỏ đều có thể bị người nói chuyện say sưa nói lên cái 10 ngày nửa tháng. Càng đừng đề cập như vậy một kiện đầu thôn cuối thôn có thể phiên đến che đi bị người càng nói. Càng hăng hái mà tin tức, lúc này đánh cô gái cũng không phải cái gì mới mẻ sự tình. Chị dâu đánh chửi cô em chồng cũng là chuyện thường xảy ra. Bất quá đánh người không đánh ở trên mặt, giống Vương Thị dạng này đánh cho người răng đều mất mấy khỏa vẫn là ít. Thôi Vi trên mặt tổn thương lại cực kỳ bắt mắt. Lập tức đám người đều đem ánh mắt từ Dương Thị thân di chuyển đến Vương Thị trên thân. Vương Thị thanh danh lập tức xấu không thể lại xấu. Bất quá Dương Thị lại cũng không có xả hơi. Vương Thị thanh danh không tốt nghe. Dạng này liền có người nói Dương Thị đầu óc không dùng được. Lấy dạng này một cái cô vợ nhỏ trở về. Liền cô em chồng cũng dám dạng này đánh. Chỉ sợ về sau còn muốn khi dễ chị em dâu. Dương Thị nghe được tin tức này lúc, tức giận gần chết, vừa hung ác thu thập Vương Thị một lần, nhưng không có tiêu tan một hơi này. Cả ngày trong nhà đều bình tĩnh khuôn mặt, đạo này lời đồn đại cùng một chỗ lúc, Dương Thị liền không lại để nữ nhi đi khê vừa giặt áo váy. ngược lại mình đi, trong nhà sự tình cũng có Vương thị cái này quỷ xui xẻo đỉnh lấy. Thôi Vi lập tức thời gian liền trống không, nàng cùng nhỏ cong trong thôn cái khác cô nương không có gì giao tình tốt. Bởi vậy cũng không thành thiên ra bên ngoài chạy, trống ra thời gian đều bỏ vào mình bộ kia trong viện. Suốt ngày một có thời gian liền chui qua dọn dẹp một chút. Dương thị nhìn ở trong mắt, gặp nữ nhi không có đi ra ngoài đúng lúc là hợp nàng tâm ý. Chỉ cần Thôi Vi không phải suốt ngày chỉ lo chơi đùa. Như vậy thu thập viện tử về sau cũng là giảm bớt Thôi ra phụ tử thời gian mà thôi. Bởi vậy đối với chuyện này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt không có Vương thị đỉnh lấy. Ra không là cái gì sai lầm. Đáng tiếc cái này đáng chính là Vương thị. Nàng cho tới bây giờ không biết. Không đi trong đất làm ruộng. Có thể sự tình trong nhà vẫn như cũ là nhiều đến làm cho nàng bận bịu không xoay người lại. Trước kia nhìn Thôi Vi cái kia nha đầu chết tiệt kia cũng không có giống mình dạng này khó chịu. Vết thương của nàng kinh mấy ngày nữa thời gian hóa mủ. Nhìn càng phát ra dữ tợn, nhưng nàng cũng không dám hô. Nếu không chỉ sợ Thôi Kính Hoài không tha cho nàng, còn có trước đó đối nàng dung túng Dương thị, lúc này hung thần ác sát đến kịch liệt, Vương thị lấy chồng đến nay lần đầu ăn vào đau khổ. Cảm thấy cuộc sống này quả thực là sống không bằng chết. Không có mấy ngày kế tiếp, tính tình của nàng ngược lại bị mài không ít, không đa nghi lúc lại là càng phát ra hận Thôi Vi chút. Nương, trong phòng cơm làm xong chưa? Bên ngoài viện truyền đến Thôi Kính Hoài tiếng hét lớn, Dương thị vội vàng ra khỏi phòng, liền thấy con trai chọn lấy một đại gánh bắp ngô mồ hôi đầm đìa trở về. Gần nhất Vương thị trong nhà làm việc, vì phòng ngừa nàng lười biếng, Dương thị hơn phân nửa thời gian đều muốn nhìn chằm chằm nàng. Cái này bà nương lười muốn chết, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, đến cái này canh giờ một chút, điều dây leo còn không có cắt về được. Lại nơi nào ôm củi nấu cơm. Dương thị nghe được con trai vừa nói như vậy, trong lòng ngọn lửa không tên thẳng vọt, đối với con trai cũng mất tức giận. Vợ ngươi lúc này còn chết tại bên ngoài không có trở về, nơi nào đến làm cơm ăn. Nghe xong lời này, Thôi Kính Hoài sắc mặt lập tức có chút không thật đẹp lên. Đem cái giọt ném xuống đất, bên trong bắp ngô lăn đến khắp nơi đều là. Hắn mặt âm trầm đem bắp ngô đổ ra, lại lần nữa đem không cái sọt mặc lên dây thừng, vừa nói, trước kia tiểu muội một người lúc cũng có thể đem trong phòng thu thập đến lợi lợi lạc lạc. Nàng một cái đại nhân còn không đuổi kịp tiểu nhân, Thôi Kính Hoài lửa rất lớn, gần nhất trong đất bận bịu, hai cha con đều muốn nhanh lên đem bắp ngô lấy xong tốt mời người đem hạt thóc cắt. Mắt thấy trong đất trước đó loại đậu phộng đều sắp chín rồi. Một ngày bận tối mày tối mặt, nhiều trì hoãn một ngày, trong đất thu hoạch liền lầm bên trên một ngày, mỗi ngày hai cha con đều bận đến đêm đen tận thời gian mới trở về. Liền bên ngoài lời đồn đại đều không để ý tới, hết lần này tới lần khác Vương thị còn lười đến muốn mạng. Làm việc dây ra dây dưa, nếu không phải trong đất vội vàng, Thôi Kính Hoài đã sớm đánh Vương thị, nghe được con trai lời này. Dương thị khuôn mặt cũng có chút không vui, nàng gần nhất cũng vội vàng, rất lâu không dính nước trong nhà việc, lãnh bất phương một làm đến thật đúng là cảm thấy có chút rườm rà. Lúc này ngược lại là phát giác nữ nhi tốt tới, nhất là tại có Vương thị giống con cóc, không ngừng nàng liền không nhảy tình huống dưới. Dương thị cảm thấy uống Vương thị một ngày, so với mình làm việc mà còn mệt mỏi hơn. Ngẫm lại trước kia, Thôi Kính Hoài hai cha con trở về tổng có cơm ăn không nói. Mà lại bên ngoài làm việc vừa về đến, nữ nhi liền đánh nước nóng qua đến cho bọn họ lau mặt. Xác thực nhu thuận, bây giờ đổi được Vương thị, đừng nói nấu nước nóng, nàng liền gạo cũng còn không có vào nồi, lại lấy ở đâu đốt nước nóng. Dương thị nghĩ đến đây, giận không chỗ phát tiết, lại là nhìn con trai đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Cũng đau lòng, suy nghĩ một chút nói, ta đi đem Vi Nhi gọi trở về, Vương thị chốc lát nữa lại trừng trị nàng. Ngoặc kép, Sunblitz 123 thân môn khen thưởng phù bình an. Mỗi lần đều nhớ kỹ muốn cảm tạ, có thể mỗi lần đều quên,